huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 327, sạch thổ đế trận. Thần uy khó dò, 3/5, oanh, một tọa sơn nhạc, ầm ầm trong lòng đất chậm rãi mọc lên, nguy nga mà to lớn, có tiên vụ lượn lờ, sóng lớn mà bao la hùng vĩ, cực kỳ bất phàm. Cái tòa này sơn nhạc cực kỳ lớn, trên đó có vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra, như vô thượng thác nước từ bầu trời rũ xuống, thanh thế lớn không ai bằng. Trong lúc mơ hồ, một đám sinh linh làm như nghe được có long ngâm chi âm vang lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao viên kia đản như vậy kích động? Tiêu Phàm kinh nghi bất định. Ở cái tòa này núi thần xuất hiện trong nháy mắt, vạn vật mẫu khí đỉnh trong viên kia đản chính là hưng phấn dị thường, nỗ lực truyền ra từng đạo lẻ tẻ tin tức, làm như ở cổ động Tiêu Phàm đi trước. Chẳng lẽ cái tòa này núi thần liền là bọn hắn cầm cực đạo đế binh đánh vang ra ngoài? Hảo Đức đạo nhân sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện yêu đế tử nhóm cường giả đang hướng về tòa kia thần nhạc phi đi. Ở trong đó tất nhiên có đại bí mật, bọn ta không thể bỏ qua. Lão hòa thượng như đinh đóng cột, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Tiêu Phàm gật đầu, đi nhanh hướng về kia tọa núi thần đi tới, cước bộ không lay động. Hảo Đức đạo nhân, lão hòa thượng, Thích Giác Phật tử theo sát phía sau, còn lại một đám sinh linh cũng chặt tùy bọn hắn sau đó. Phía sau có vô tận u minh xương cùng âm thần sâu truy kích. Nếu không phải muốn chết thảm ở này, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, vậy cũng phải xông vào một lần. Huống chi 543, tòa kia núi thần bất phàm như thế, hoặc là có một phen đại cơ duyên cũng khó nói. Rất nhanh, bọn họ chính là tới gần núi thần. Ở thần nhạc sơn dưới chân, có một tòa vô cùng lớn thạch bi, trên đó có khắc một nhóm chữ cổ, bảo quang oánh oánh, có vô tận đạo vận, đây là viễn cổ thần văn. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, một ít lão bối sinh linh nhíu mày, có người nói, những thứ này thần văn không phải đại đế không thể thưởng thức. Có sinh linh chấn động nói, hiển nhiên, nơi đây từng có đại đế giá lâm quá. Cũng từng lưu lại văn tự, là đủ chứng minh nơi này bất phàm. Đại đế tới đây vì chuyện gì? Hảo Đức đạo nhân thần sắc biến ảo khó lường. Chẳng lẽ, lại cùng viên kia đản có quan hệ? Tiêu Phàm sắc mặt có chút cổ quái. Đang đến gần cái tòa này núi thần lúc, vạn vật mẫu khí đỉnh trong viên kia đản có vẻ càng phát hưng phấn. Viên này chứng lai lịch cực kỳ bất phàm, từng được hai vị vô thượng đại đế gia trì, có thể dùng bên ngoài sống sót đến đời này. Trong này tất nhiên có đại bí mật. Chẳng lẽ nói, nơi đây thực sự có dấu đại bí mật? Núi thần nguy nga không gì sánh được, mặt trên không có có một tia cỏ dại cùng cây cối, nhưng là không thiếu sinh CAED máy móc, có tiên khí lượn lờ, có loan điểu bay lượn, còn có mùi hương thấm vào lòng người bay ra, bất tử thần dược. Chẳng lẽ cái kia một cõi cực lạc chính là nơi đây? Có sinh linh kinh hô thành tiếng, cách xa nhau như vậy xa là có thể nghe được mùi thuốc, nhất định là viễn cổ để lại thần dược. Lập tức một đám sinh linh hưng phấn không thôi, rất nhiều sinh linh nhất tề vọt tới trước. Tuy nhiên lại không biết bao nhiêu người dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, yêu đế tử các loại, chờ, một đám cường giả, đang ở phía trước, bọn họ cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chuyện gì xảy ra, bọn họ vì sao không tiến thêm nữa rồi hả? Có sinh linh phát hiện, yêu đế tử các loại, chờ, một đám cường giả, đang dừng bước tại phía trước. Thần sắc đều là âm trầm không gì sánh được. Thấy không, chỗ kia dường như có cấm chế, liền bọn họ đều khó đi về phía trước. có cường giả thế hệ trước nhất Châm Kiến Huyết chỉ ra vấn đề chỗ ở. Ở yêu đế tử đám người trước mặt, mơ hồ có thể thấy được có một tầng thật mỏng màn sáng. Trên đó thường thường có một tầng thần thoại lóe lên, vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, tản ra vô tận khí tức kinh khủng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, chính là tầng này thật mỏng màn sáng, đem yêu đế tử nhóm cường giả ngăn lại. Ta tới mở đường, yêu đế tử tiến lên, hai tay chấn động, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, uy thế ngập trời mà ra, dung chuyển trời đất, đây là cực kỳ đáng sợ một kích. Đầy trời thần hoa lóng lánh, có vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Phô thiên cái địa, như cửu thiên ngân hà ngược lại khuynh xuống. Kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Ung ung, hư không vì bể tan tành, có vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra. Kèm theo cái kia vô tận pháp tắc chi lực, nhất tề đánh về phía tầng kia thật mỏng màn sáng. Đáng sợ như vậy một màn, nhất thời chấn động toàn trường. Vậy nồng nặc hương thơm a, hoặc là thật có bất tử thần dược đâu. Đáng tiếc, có yêu đế tử nhóm cường giả ở chỗ này, mặc dù chính là có bất tử thần dược, bọn ta cũng chỉ có thể quan khán, ngay cả là không có bọn họ. Những cái này cường tộc đại năng ở chỗ này, vậy chờ thần dược cũng là kiên quyết cùng bọn ta không liên quan. Phía sau, một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ khắp chốn, thanh âm ầm ầm vang lên. Hiển nhiên, tại chỗ rất nhiều sinh linh không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng là không làm sao được. Dù sao, cánh tay là vạn bất quá bắp đùi, thực lực vi tôn thiên hạ, người nhỏ yếu căn bản cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn gì. Bất quá, cũng không có thiếu ẩn giấu cường giả, nhãn thần sáng quắc, chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, một màn kế tiếp, làm cho một đám sinh linh đều mở rộng tầm mắt. Yêu đế tử lòng tin tràn đầy một kích, hung hăng đánh vào tầng kia thật mỏng màn sáng bên trên. Lại vẻn vẹn chỉ là làm được bên ngoài nổi lên một từng cơn sóng gợn, căn bản cũng không từng đem oanh phá. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng sự mênh mông, tựa như vô ngân tinh không một dạng vô thượng khí tức, ầm ầm bạo phát mà ra. Yêu đế tí nhất lúc vô ý, lại là sinh sinh bị đánh một cái, tại chỗ bị đánh phi, phốc phốc, nửa không trong yêu đế tử, sắc mặt trắng nhợt, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cơ hồ là trong nháy mắt, uể oải xuống phía dưới. Tiêu Phàm người quen cũ Kỳ Thụy Đại Thánh, sắc mặt lo lắng, tại chỗ tế xuất tứ phương thánh đỉnh, đem tiếp dẫn ở, đồng thời âm thầm đề phòng, phòng ngừa có người thừa cơ đánh lén. Tình huống gì, mới vừa hơi thở kia, có sinh linh chấn động không ngớt, liền lời nói đều nói không lắm rõ ràng. Nana là vô thượng đế trận khí tức, chẳng lẽ tầng kia hơi mỏng màn sáng đúng là vô thượng đế trận thủ đoạn? Có cường giả thế hệ trước vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, sợ hãi khó nhìn, đây rốt cuộc là địa phương nào, lại có vô thượng đế trận hỗ trợ? Có sinh linh quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Mạnh như yêu đế tử như vậy cái thế yêu nghiệt, trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, dĩ nhiên cũng chịu khổ hoành khó, đủ có thể thấy cái này một vô thượng đế trận đáng sợ. Phải biết rằng, cái tòa này vô thượng đế trận, nhưng là không người chủ trì, vẻn vẹn chỉ là chính mình bắn ngược một kích mà thôi a. Liền là bị yêu đế tử vị này cái thế yêu nghiệt bị thương không nhẹ. Nếu như trận này có sinh linh chủ trì, kỳ uy có thể lại chính là bực nào sự khủng bố. Có kinh khủng như vậy đế trận hỗ trợ, chẳng lẽ nơi đây cho là thật có bất tử thần dược? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh hô hấp đều không khỏi dồn dập vài phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.